Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 6, Hàn Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Liệt nghe tể phú phân tích, anh gật đầu tỏa ra đồng ý với ý nghĩ của anh. Trong lòng Nam Liệt thầm tán thưởng tầm nhìn sâu xa của tể phú. Lúc này Phi Dạ và Bạch Tử Long mới biết tâm tư của mình không bằng tể phú. Họ chỉ nghĩ đến những chuyện còn con không nghĩ đến đại sự quan trọng. Trong lòng họ thầm nghĩ, có tể phú bên cạnh giúp đỡ cho Nam Liệt thì họ an tâm hơn nhiều. Đúng, bây giờ chúng ta nên dồn hết tâm trí của mình qua phía Trung Đông. Lần này dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng muốn nắm cho bằng được Trung Đông trong lòng bàn tay. Nam Liệt dựa người vào ghế sofa thản nhiên nói. Việt Vũ, liên lạc với Hassan Marik cho hắn biết chúng ta chuẩn bị qua Trung Đông. Vừa về đến căn cứ của bang Ngũ Xà, chất độc truy hồn trong người của Đại ca Minh đột nhiên phát tán, hắn chết ngay lập tức. Trịnh Ngũ Dương tức giận vô cùng, ông đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Từ trước tới giờ ông chưa từng mất mặt như bây giờ, cứu người không được thì cũng không nói gì. Đằng này còn hại chết luôn cả thuộc hạ của mình. Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy ba mình giận dữ như vậy liền bước tới nói. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, con không tin Nam Liệt có thể hống hách như vậy cả đời. Sẽ có ngày con sẽ cho hắn một bài học. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong những năm gần đây, tỷ lệ xã hội đen hoạt động ở khu vực Đông Nam Á đã tăng vọt hẳn lên. Cho dù ở Đông Nam Á có rất nhiều bang phái xã hội đen khác nhau, nhưng khi nghe đến xã hội đen thì mọi người đều liên tưởng đến Tam Đại Hắc Bang. Đứng đầu là bang Con Rồng Vàng của Hàn Mạc, rồi đến bang Chim Ưng của Tôn Bá, cuối cùng là bang Ngự Long của Hồ Phi. Bang Con Rồng Vàng là bang phái với hàng 100 năm lịch sử. Với hơn 20,000 thành viên trực thuộc và 10,000 thành viên rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Từ lúc Hàn Mạc chính thức tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh, cô đã khuếch trương thế lực của mình. Từ một băng đảng luôn hoạt động ngầm trong bóng tối, bây giờ họ đã mở rộng kinh doanh, công khai hoạt động một cách mạnh mẽ. Bang Con Rồng Vàng là băng đảng hùng hậu nhất Đông Nam Á, thu nhập hàng năm của họ lên đến bạc tỷ. Hàn Mạc không chỉ kinh doanh sòng bạc, quán bar, cho vay nặng lãi, rửa tiền đen và thu tiền bảo kê. Bây giờ cô còn mở rộng kinh doanh đến khách sạn và chuẩn bị bắt tay vào mua bán vũ khí trái phép. Điều duy nhất Hàn Mạc không bao giờ nhúng tay vào đó chính là ma túy, cho dù có rất nhiều thuộc hạ của cô đều phản đối, nhưng Hàn Mạc vẫn kiên quyết nên họ không dám làm trái. Bang Con Rồng Vàng không chỉ kinh doanh mà còn đảm nhiệm luôn việc giữ gìn an ninh trật tự của Đông Nam Á, Hàn Mạc còn là người đứng ra dàn xếp khi các bang phái khác xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Không chỉ những băng đảng xã hội đen phải kính nể Hàn Mạc mà ngay cả cảnh sát của Đông Nam Á cũng phải kiên nể cô đến 8 phần. Trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng đặt ngay trung tâm thành phố X. Thành phố X là thành phố phồn hoa nhất của Đông Nam Á, một tòa nhà 3 tầng, tầng 1 là đại sảnh rộng lớn có thể chứa đến 1.000 người, dành để khi tụ tập lại các thành viên trong bang. Tầng 2 có 40 phòng ngủ để đến khi đại hội của bang mỗi năm tụ tập một lần. Mấy bang phái nhỏ thuộc về Bang Con Rồng Vàng đều có mặt để báo cáo về hoạt động và thu nhập trong năm của bọn họ cho Hàn Mạc. Tầng 3 là khu riêng tư của Hàn Mạc, chỉ có cô và mấy thuộc hạ thân cận mới được phép bước chân vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mạc là một người với tính cảnh giác rất cao. Cô không cho phép bất cứ người nào đến gần mình ngoài 4 thuộc hạ thân cận của cô. 12 giờ trưa, ngoài trời đang nắng gắt, ánh sáng chói chang rọi thẳng vào một đoàn xe BMW màu đen oai phong phóng thật nhanh trên con đường đông đúc người qua lại. Những chiếc xe này đang hiên ngang tiến vào trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng. Chung quanh tòa nhà đều được canh gác một cách cận kề, người không phận sự tuyệt đối không thể vào. Xe dừng lại trước cửa trụ sở, Lãnh Dương trên người mặc bộ âu màu đen, mái tóc màu nâu được anh chải gọn gàng về phía sau. Anh tao nhã cung kính khom người mở cửa xe cho Hàn Mạc. Trước một hàng thuộc hạ đang đứng nghiêm trang trước cửa, Hàn Mạc oai nghiêm bước xuống xe. Trên người cô mặc áo vest màu đen, áo sơ mi trắng cùng với quần tay đen ống túm tôn lên đôi chân thon dài của cô cùng với đôi giày cao gót 10 cm. Dáng người Hàn Mạc hoàn mỹ đến không có khuyết điểm, khuôn mặt thon dài, mũi cao thẳng, cặp mắt sắc bén lạnh lùng được che khuất bởi cặp kính râm màu đen cùng đôi môi nhỏ khiêu gợi. Mái tóc dài màu nâu luôn được cô búi lên cao. Hàn Mạc bước đi oai nghiêm về phía trước, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên 4 thuộc hạ cận thân, kim cận vệ cung kính bước theo sau. Đi đến đâu thì mấy tên thuộc hạ đều cung kính khom người hành lễ với cô, khuôn mặt kiêu ngạo không biểu cảm của Hàn Mạc vẫn ngẩn thật cao đi thẳng vào trong. Hàn Mạc bước lên 3 bậc thềm trong đại sảnh, cô uy nghiêm ngồi vào chiếc ghế chạm hình con rồng màu vàng được đặt ngay chính giữa. Cô y như một nữ vương ngồi trên cao nhìn xuống hàng trăm thuộc hạ đang cung kính khom người trước mặt cô. Hàn Mặc vươn tay táo xuống cặp kính râm trên mặt mình, khuôn mặt tuyệt mỹ, cặp mắt lạnh lùng của cô hiện ra trước mặt đám thuộc hạ. Trong những thuộc có mặt ở đây, có rất nhiều người thầm ngưỡng mộ cô. Nhưng họ biết Hàn Mặc y như cây hoa anh túc rất nguy hiểm, chỉ được đứng từ xa mà ngắm chứ tuyệt đối không thể đụng vào. Cách Trương.